Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, Đại Thủ Bút. Tiền triều Ứng Thiên phường tơ vàng bảo giáp, Lâm Ý cũng là ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Tiền triều Ứng Thiên phường tơ vàng bảo giáp cũng là cùng trên người hắn Thiên Ích bảo y tương tự. Mềm tia bảo y. Mặc dù so Thiên Ích bảo y nặng nề, mà lại cũng vô pháp phân tán và bước đệm chân nguyên lực lượng. Nhưng là chế thành loại này tơ vàng bảo giáp tơ vàng. Nhưng cũng là Ứng Thiên phường đặc hữu một loại ô kim nhện tơ nhện. Loại này tơ nhện cơ hồ nhẹ không có chút nào phân lượng. Nhưng bền bỉ đến cực điểm, bên trong lại dùng nhuyễn ngân cửa hàng làm lớp vải lót. Đồng dạng mũi tên bắn tại người mặc loại này tơ vàng bảo giáp trên thân người. Căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngay cả hơi yếu chút phi kiếm. Trên thân kiếm mang chân nguyên cũng không dễ dàng xuyên thấu. Nhất thời không cách nào xuyên thấu lấy người trọng thương. Nhưng là dựa theo Lâm Ý biết. Tiền triều Ứng Thiên phường mặc dù kiệt lực bồi dưỡng loại kia đặc biệt cự nhện. Nhưng tơ nhện sản lượng vẫn như cũ cực kỳ có hạn. Hắn từ một chút sách vở bên trên chỗ đã thấy là Ứng Thiên phường một năm sản xuất cũng bất quá 5-6 kiện. Những thứ này tơ vàng bảo giáp phần lớn dùng để hoàng thất con cháu. Duy chỉ có một lần là tiền triều đại tướng Phạm Đông Lưu Bình Định Đường Ngụ Chi Bảo Động lập công lớn. Tiền triều hoàng đế mới đặc biệt hạ chỉ ngự tứ rồi Phạm Đông Lưu Bộ một nhóm tơ vàng bảo giáp. Dựa theo ghi chép cũng bất quá là 6 cái mà thôi. Dưới mắt khẩu này trong dương, chỉ xem tầng tầng xếp chỉnh tề cổ áo, liền có thể một chút đánh giá ra. Chí ít có mười mấy kiện, thật là tơ vàng bảo giáp, Ứng Thiên phường không sai. Tề Châu Cơ đưa tay nói ra một cái. Run lên, nhìn lấy bên trong nhuyễn ngân phiến, hắn liền nhịn không được lắc lắc đầu. Trong nhà hắn cũng có dạng này một cái, lại là mặc ở hắn trên người của cha. Hắn đưa tay lại sửa sang, lại đứng dậy nhẹ giọng nói. Hết thảy có 16 kiện, tiền triều diệt vong, cũng thật sự là tự chịu diệt vong. Không chỉ là lại trị bại hoại, liền loại này hoàng gia công xưởng. Cũng dám tư giấu giếm sản xuất, Lâm Ý không cần suy nghĩ nhiều, liền biết rõ rồi chuyện gì xảy ra. Tiền triều cái này Ứng Thiên phường hàng năm sản xuất, tuyệt đối là không chỉ cái kia 5-6 kiện. Nếu là cái này tơ vàng bảo giáp nguyên bản thuộc về Bắc Ngụy Tịch Như Ngu hoặc là Dương Điên Quân. Đội khố tàng, bọn hắn tuyệt đối không sẽ cất giấu không lấy ra dùng. Tề Châu Cơ cười lạnh một tiếng, Phú Thủy quận Quách gia mặc dù xem như vọng tộc, nhưng ở tiền triều cũng không làm giàu. Muốn nói có mấy món tơ vàng bảo giáp, có lẽ có ít khả năng, nhưng như thế số lượng tơ vàng bảo giáp, dù là thật chính là bọn hắn lần này lấy ra hiến cho Bắc Ngụy những người này. Chỉ sợ là sau lưng của bọn hắn, còn có người nào cũng muốn đầu hàng địch. Vì tướng quân sẽ không nghĩ không ra, nhóm này tơ vàng bảo giáp đến cùng xuất từ nơi nào. Chắc hẳn hắn sẽ truy tra. Lâm Ý gật đầu một cái, nói rằng, vậy ngươi liền nghĩ quá đơn giản rồi. Tề Châu Cơ lại là trào phúng lắc lắc đầu, nói, vì duệ cho dù là thật tra ra được, có lẽ cũng không sẽ lộ ra. Có chút vọng tộc môn phiệt chính là cỏ đầu tường. Mắt thấy thế cục đối với ta Nam Triều cực kỳ bất lợi. Bọn hắn liền tự nhiên vội vã đối với Bắc Ngụy lấy lòng. Nhưng bây giờ Trung Ly Chi chiến đại thắng, thế cục đảo ngược, bọn hắn liền lập tức đổi một bộ sắc mặt. Tựa hồ đối với Nam Triều trung thành nhất chính là bọn hắn. Những thứ này môn phiệt tự nhiên đáng giận, nhưng nếu là thật giống đối phó Phú Thủy quận Quách gia đồng dạng đối phó, lại không chỉ là đại thương triều ta chính mình nguyên khí, cũng sẽ để cho rất nhiều môn phiệt cảm thấy bất an. Nguyên bản đã lại đảo hướng triều ta cỏ đầu tường, ngược lại là lại liều mạng đảo hướng rồi Bắc Ngụy. cho nên cho dù là để Trần Tẫn Như đến xử lý những chuyện này, hắn chỉ sợ cũng là cùng Vi Duệ đồng dạng, bắt lấy những thứ này môn phiệt nhược điểm, lại không công khai, chỉ là tại phải dùng những thứ này môn phiệt thời điểm chỉ điểm một hai. Những thứ này môn phiệt bị nắm được cán, liền không thể không ra lực lượng lớn nhất. Lâm Ý cũng không phải loại người cổ hủ, hắn đương nhiên minh bạch đối với thượng vị giả mà nói. Không có chân chính không phải đen tức trắng, là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn gật đầu một cái, nói rằng, bồng, bồng, mấy tiếng nhẹ vang lên, liên tục mấy cái giống nhau cái dương bị mở ra. Trong đó hai cái dương là kiểu dáng rất ít gặp nỏ tay, mà mấy cái khác trong dương nhưng đều là viên đạn. Lâm Ý cứng mũi khẽ nhúc nhích, liền ngửi được rất quen thuộc bột trì hương vị. Đây là Bắc Ngụy Khai Nguyên quân trì sát nỏ. Tề Châu Cơ cũng lập tức kịp phản ứng, xem ra là dương điên. Những thứ này bộ tướng cảm thấy những vật này đối với ngươi căn bản vô dụng, cho nên lần này căn bản cũng không có lấy ra dùng. Lâm Ý đọc sách rất tạp, mà lại thuở nhỏ chính là nghe trong quân các cấp tướng lĩnh giảng trong quân tin đồn thú vị. Hắn đối với Bắc Ngụy quân đội biết so Tề Châu Cơ càng nhiều. Hắn đương nhiên biết rõ Bắc Ngụy Khai Nguyên quân là một chi nhân số không nhiều, nhưng 10 phần tinh nhuệ, chuyên đi ám sát quân đội. Cái này Khai Nguyên quân tại Bắc Ngụy cũng coi là rất đặc biệt quân đội. Tại lúc này nghĩ đến Khai Nguyên quân đặc điểm, Lâm Ý lại là không khỏi trong lòng hơi động. Có chỗ dẫn dắt, bột trì nặng nề, mà lại trời sinh có trở ngại tuyệt thiên địa linh khí công hiệu. Nếu là đem bột trì xay nghiền cực nhỏ, lại thêm vào một chút hoạt thạch loại bột đá, chế thành loại này trì hoàn, vừa đưa ra đi liền nổ tan thành xương nồng, mà lại tự nhiên hấp thụ không trung khí ẩm, trở nên cực kỳ sền sệt. Người tu hành chân nguyên càng là chảy xuôi kịch liệt, ngược lại sẽ càng là dính phụ họa loại này bột trì. Cho nên cho dù là người tu hành phi kiếm tại bột trì trong sương mù dày đặc phi hành, đều là như là gặp ăn mòn đồng dạng uy lực giảm nhiều. Bắc Ngụy Khai Nguyên quân thường thường là mấy người một tổ, nhưng là mỗi cá nhân trên người đều sẽ phân phối hai cỗ loại này nỏ tay. Đối đầu địch quân người tu hành lúc, đột nhiên mấy chục khỏa trì hoàn trong nháy mắt kích phát ra đi. Đồng dạng người tu hành liền lập tức chân nguyên thủ đoạn vô hiệu. Dưới mắt cái dương này bên trong mới tinh trì sát nỏ chí ít có 200 cỗ. Thành phẩm viên đạn hẳn là cũng đầy đủ nhét vào mấy lần. Tại Lâm Ý trong lúc suy tư, còn lại mấy cái dương cũng đều bị dần dần mở ra. Những thứ này trong dương phần lớn đều là các loại không phải chế thức kỳ binh, nhưng phần lớn không phải người tu hành sử dụng, mà là bình thường quân sĩ sử dụng. Nhưng có hai cái trong dương đồ vật vẫn là để Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ lấy làm kinh hãi. Bên trong một cái trong dương, toàn bộ đều là xanh mơn mởn mũi tên. Những thứ này mũi tên cán tên đều là kim loại chế thành. Chỉ là trống rỗng, đầu mũi tên lại là có thật dày một tầng chi tầng, mà lại là hình dạng xoắn ốp. Cái này một dương mũi tên, rõ ràng chính là Bắc Ngụy Lạc Dương trong hoàng thành vệ quân mới phân phối phá tên thật. Loại này mũi tên chuyên phá người tu hành hộ thể chân nguyên, mà lại cán tên bên trong có đặc biệt lỗ nói, tại bắn ra về sau sẽ phát ra cực kỳ sắc nhọn hỗn loạn khiếu âm, như là ma âm đồng dạng, có thể khiến người tâm phiền ý loạn, không cách nào tập trung tinh thần. Mà một cái dương khác bên trong bảo quang rực rỡ, mảnh trắng quang hoa như là ánh trăng áp xúc đồng dạng, đúng là một dương mảnh trắng chân châu. Cái này một dương chân châu bên trong nhất nhỏ nhất cũng có đậu nành lớn nhỏ, mà lại là khỏa khỏa tròn vo. Loại này chân châu vô luận tại Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy đều là giá cả kinh người, thật là đại thủ bút. Ngay cả ngày bình thường thường thấy vàng bạc tài bảo Tề Châu Cơ đều sừng sốt một lát, sau đó hít thật sâu một hơi, hướng phía bờ bắc, còn tại Thanh Lý chiến trường Vi Duệ đại quân nhìn thoáng qua. Nói, kể từ đó, mặc kệ ngươi kế tiếp đi nơi nào là, ngươi thống ngự quân đội, nhất thời nửa khắc cũng không thiếu lương hướng rồi. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn đương nhiên hết sức rõ ràng Tề Châu cơ ý tứ của những lời này. Bất kỳ áo giáp, quân giới, đối với một đội quân mà nói, đều là dệt hoa trên gấm. Đại quân xuất hành, đều là lương thảo quân lương đệ nhất, mà lại cho dù là tại hiện tại Nam Triều, chính lệnh xem như thanh minh, nhưng bất kỳ quân đội, triều đình cho quyền lương hướng cũng chỉ bất quá xem như miễn cưỡng đủ. Các địa chấn mậu quân cùng phương Bắc biên quân, phần lớn đều muốn dựa vào chính mình thủ đoạn đến bổ túc quân đội cần thiết. Cha của hắn Lâm Vọng Bắc hiện tại chẳng qua là lưu vong tội thần. Trong nhà không có duy trì, mà lại hắn tại thiết sách quân là về sau, chính là lập tức lao tới đại chiến, cũng căn bản không có thời gian cùng địa phương bên trên vọng tộc môn phiệt kiến lập quan hệ. Lúc trước, thiết sách quân tốt xấu cũng có chút tích xúc, mà lại chính hắn đối với phương diện này cũng có chút coi nhẹ. Nhưng cái này Trung Ly chi chiến kết thúc, nhất là cùng Hồ Bát Nguyệt nói chuyện về sau, tâm cảnh của hắn liền có chút cải biến. Có một số việc, hắn có thể không thèm để ý, nhưng vì những cái kia chết trận, cùng còn tại đi theo hắn tiếp tục chiến đấu huynh đệ, hắn lại là không thể không để ý. Vàng bạc là quá mức nặng nề, vận chuyển cần đại lượng xe ngựa, 10 phần không tiện, mà tại Kiến Khang một vùng lưu thông tiền trang ngân phiếu, tại xa xôi một chút châu quận liền không cách nào thực hiện. Đến rồi biên khu chiến khu, vậy liền càng không khả năng đổi lấy cần thiết chi vật. Cái này một dương bảo châu, lại là vừa vặn, tại hắn cùng Tề Châu Cơ kiểm kê những thứ này chiến lợi lúc, Bạch Nguyệt Lộ lại là cùng mấy tên Vi Duệ quân tướng lĩnh nói chuyện kết thúc. Từ một chiếc mắc cạn tại bên này bờ trên gành bãi trên thuyền lớn xuống tới. Trở về trên tường, không có phát hiện Dương Điên thi thể. Nàng đến rồi Lâm Ý trước người, nói, xem ra hắn cũng không có quyết định chết ở chỗ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.